Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 032, vận khí. Ethan quá xuất sắc, Thường Uy nói, làm cục vừa mới bắt đầu, còn không lên men, hắn liền đoạt lại hạt nhân yếu tố Plutoni. Đây là không cho phép, vì lẽ đó hắn đội hữu bị bắt cóc. Nói tới chỗ này, Thường Uy nói, người mới có thể suy đoán Ethan ngay lúc đó tâm tình. Là một người vương bài đặc công, hắn cùng đội viên của hắn ở lúc thi hành nhiệm vụ nhất định cân nhắc đến mọi phương diện vấn đề. Xông pha chiến đấu Ethan không có chuyện gì, tàng ở phía sau đội viên lại bị cưỡng ép. Là ai cưỡng ép? Người cảm thấy Ethan lúc đó là nghĩ như thế nào? Heather không khỏi theo Thường Uy lời nói tiếp tục nghĩ. Ethan gặp sản sinh hoài nghi. Đúng, hắn gặp hoài nghi. Hoài nghi gì? Hoài nghi có nội quỷ. Thường Uy hai mắt như vực sâu. Hắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Gặp hướng về thủ trưởng khiếu nại tại Ethan ở bên ngoài quyết đấu sinh tử. Bên trong nhưng có người như thế đối với ta. Điều này làm cho thủ trưởng biết rồi hắn nghi ngờ. Heather hít một hơi, liền quyết định giết chết hắn. Đặc công là chấp hành nhiệm vụ cơ khí, là không cần nghi ngờ loại này tư duy. Không đơn thuần như vậy. Đại quốc trong lúc đó cục, ngươi không thể biết, Ethan rất có tinh thần trọng nghĩa. Đây là hắn khuyết điểm. Nếu như hắn lòng dạ độc ác không hề có nguyên tắc, sẽ không có cảnh ngộ như thế. Nguyên nhân chính là hắn tinh thần trọng nghĩa. CIA mới có thanh lý hắn dự định. Đặc công muốn cái gì chính nghĩa? Chính nghĩa sẽ làm hắn nói lung tung, sẽ làm hắn đi ngược đặc công tôn chỉ. Thường Uy nhàn nhạt nói, người nghi hoặc chính là hai vấn đề này. Một cái là CIA bên trong xác thực tấm màn đen tầng tầng. Một cái khác là liên quan với đại quốc trong lúc đó làm cục sự. Đây chính là Jason cùng Ethan tao ngộ. Thường Uy nói, ngươi hiện tại có ý kiến gì? Ta, Heather chậm rãi thả tay xuống thương. Hay là ta tốt nghiệp đại học thời điểm, không nên tiếp thu CIA mời mọc. Rất đơn giản tư duy. Thường Uy đứng lên đến. Nếu như là ta, ta sẽ không để cho bọn họ như ý. Như vậy hiện tại, ngươi còn muốn bắt bộ Jason sao? Nhưng là, Heather cắn cắn môi. Walker đã dẫn người đi tới. Thường Uy lắc lắc đầu. Ta chỉ là đang hỏi ngươi. Còn Walker, ta cũng không quan tâm. Ta không muốn. Heather nói. Xem ra ngươi tin tưởng ta lời nói. Thường Uy chậm rãi đi tới cửa sổ sát đất trước. Ta rất có sức thuyết phục. Ta muốn hỏi một vấn đề. Heather nhìn hắn bình thường không có một tia khiến người ta sáng mắt lên gò má. Ngươi đến cùng là làm sao xuất hiện? Ta không nghe thấy tiếng mở cửa. Walker rời đi chi cửa sau cũng không bị mở ra quá. Mà ngoại trừ cửa sổ sát đất, này gian phòng cũng không có hắn cửa sổ. Thường Uy lạnh nhạt nói, ngươi tư duy rất kỳ lạ. Thiên mã hành không, ta chỉ là hiếu kỳ. Ta là theo Walker đến. Thường Uy nói một câu, lững thững hướng về cửa sổ sát đất đánh tới. Liền như vậy, mỹ lệ máy vi tính chuyên gia có cơ hội gặp lại. Ai? Nàng đưa tay ra, trợn to hai mắt, nhìn Thường Uy đi vào cửa sổ thủy tinh. Từng điểm biến mất, không còn tăm hơi. Xít, nàng rốt cuộc biết hắn làm sao tiến vào. Thường Uy ở Walker trên người có lưu lại thủ đoạn. Vì lẽ đó Natasha đem hắn đưa đến Liverpool thời điểm, hắn hơi một cảm ứng, liền cảm ứng được Walker tồn tại. Đương nhiên, còn có Alana, Walker vì sao lại ở đây? Hắn nên cùng Ethan cùng nhau, được Ethan khống chế. Thường Uy trong nháy mắt kết luận, Ethan bên kia cũng không thuận lợi. Hắn không khỏi thở dài, nhàn kỳ chính là nhàn kỳ. Quá nửa là vô dụng, cũng may hắn cũng không đem nhàn kỳ coi là chuyện to tát. Nếu không thì không được bị tức chết. Walker xuất hiện ở Liverpool, Thường Uy dự định trước tiên nhìn một cái, liền đến nơi này. Hắn nhìn Walker đi ra ngoài, đồng thời vẫn đứng ở Heather sau lưng, mắt thấy Heather đánh nàng bàn phím, tìm kiếm nội tâm của nàng nghi hoặc giải thích. Thường Uy lúc này mới lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Hắn thích nghề này, lại như một cái toàn biết người, hướng về người tản hắn toàn biết. Đương nhiên, Thường Uy rất rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải toàn biết người. Hắn chỉ là có một ít cùng thế giới này giống thật mà là giả ký ức. Sau đó năng lực mạnh mẽ rồi một điểm, biết đến nhiều như vậy một điểm. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn thoải mái cảm. Những này lung ta lung tung sự, mỗi thêm một cái người biết, liền nhiều cho những người cầu vào lên một lần mắt dược. Tương ứng, còn hoặc nhiều hoặc ít có một ít vận số thu vào. Cớ sao mà không làm? Sau một khắc, Thường Uy đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở viện bảo tàng sau cầu trên. Xa xa, một chiếc không hề bắt mắt chút nào ô tô chính hướng bên này ra. Mà khác một đầu, cũng có mấy chiếc xe hơi hướng về nơi này lại đây. Walker còn có tác dụng, Thường Uy đến giữ lại hắn. Vì lẽ đó một giây sau, Thường Uy trốn vào chính đang bay nhanh Jason ba người trong xe. Cũng xuất hiện ở ngồi kế bên tài xế. Isa hét lên một tiếng, cơ hồ đem không được tay lái. Thường Uy giúp nàng một tay, nói, là ta, ngoặc kép, trong xe ba người trố mắt đối mặt, xem thấy bên kia cái kia mấy chiếc xe không có. Thường Uy chỉ vào xa xa mấy chiếc lái tới xe, đó là CIA xe. Jason sững sờ, CIA quả nhiên sẽ không bỏ qua ta. Không có chuyện gì, Thường Uy khoát tay áo một cái, bọn họ xe đều là xấu. A, ba người nghi hoặc vẫn chưa hoàn toàn biểu lộ ra, cái kia mấy chiếc xe liền siêu siêu vẹo vẹo đụng vào nhau, bốc lên một trận pháo hoa. Đỗ xe đi, Thường Uy nói một câu, giúp ra dẫm xuống phanh lại. Bốn người đi xuống xe, theo Thường Uy đi đến bên cầu, phía dưới vừa vặn dừng một chiếc thuyền nhỏ, đi xuống đi ngay đây. Thường Uy một cái, đem ba người toàn đẩy xuống, tiếng thét chói tai bên trong, ba người một tia không kém rơi vào thuyền nhỏ trên, đồng thời thẳng tắp đứng, khắp toàn thân không có một chút xíu không khỏe. Jason há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn trên cầu Thường Uy, không nhịn được đối với Alana nói, vận khí của chúng ta đều là tốt như vậy, này không phải vận khí, là hắn. Isa nói, không sai, ta nói chính là hắn, gặp phải hắn, chẳng lẽ không là vận khí. Ethan mở hai tay ra, đối với che miệng lại viên mắt ửng hồng một người phụ nữ đi tới. Nikki, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.